Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả, kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1086, chương 27, xuống lôi đài. Sau khi trở về, tất cả như cũ, ăn cơm tối xong, Hades lại chạy vào Mantra trong phòng. Lúc này đây nghênh tiếp hắn rốt cuộc không còn là sắc bén hai móng, mà là bí thư tiểu thư không bắc ghi tình ôm. Thực sự là thật đáng mừng, lại lăn cả đêm giường đơn. Đến khi sáng sớm lúc, Mantra không gì sánh được ưu việt ngăn lại Hades hồ đồ. Sau đó mặc quần áo tử tế, nàng hôm nay rốt cuộc phải đi thương nói giao dịch vấn đề. Lúc này Mantra đã đối với Hades thực lực có hiểu một chút, cho nên cũng không thế nào lo lắng hắn ở Nam Trấn vấn đề an toàn. Sau khi ăn điểm tâm xong, Hades nhìn một cái Leona tình huống, chắc là trước thiên bảo đi tinh thần hậu di chứng, một lần nữa bị say máy bay vấn đề cho dẫn đi ra. Tiểu cô nương lúc này có vẻ cực kỳ không có tinh thần. Bất quá Hades tỉ mỉ tra 747, dò xét một cái Leona thân thể, cũng không có cảm giác được cái gì trở ngại, cho nên hắn không thế nào lo lắng. Leona ăn xong điểm tâm, lại lần nữa về đến phòng nghỉ ngơi. Lúc này Hades bên người không có bất kỳ ai, hắn rốt cuộc cảm giác được có chút nhàm chán. Nếu không phải đi Nam Trấn đi một vòng a, nói không chừng vẫn có thể gặp phải một ít nhân vật trong vở kịch. Quyết định chú ý, Hades thần sắc nhàn nhã đi ra tửu điếm. Chiều hôm qua tuy là cùng Mantra cùng nhau ở Nam Trấn dạo qua một vòng, bất quá khi đó hai người đi đều là một ít phồn hoa địa khu, nơi đó hỗn loạn trình độ có vẻ phi thường hữu hạn. Dù sao hắc bang nhóm đánh tới đánh lui cũng là vì tiền. Đến với hiện tại, hắn nhớ muốn đi những thứ khác khu vực xem nhìn một cái. Vòng qua trung tâm khu buôn bán, Hades hướng về bên bờ giải đất đi tới. Đi tới Nam Trấn chân chính chỗ ăn chơi. Cao thấp không đều kiến trúc rải rác sắp hàng ở hai bên, lộ ra đen tối phong cách. Hades có thể cảm giác được, cái này địa phương lượng người đi cũng không so với vùng đất trung ương khu buôn bán thiếu. Chỉ bất quá so với tu kiến đến mức dị thường hoa lệ, khắp nơi đều là cao lầu tòa nhà đồ sộ khu buôn bán. Biên giới chỗ kiến trúc phi thường tùy ý cùng cũ kỹ, màu xám cho nơi góc đường. Trong thùng rác chất đầy chai bia, lon nước các loại rác rưởi. Dường như còn có tìm cách bên cạnh bên trên một nhà đẩy một nhà mặt tiền cửa hàng, có khi là bán sở thích phẩm, có thì là sòng bạc, hộp đêm. Ngoài ra còn có Nam Trấn trên, dường như không chỗ nào không có mặt quán bar. Hades đi ngang qua một nhà quy mô khá lớn quán bar lúc, bén nhạy thính lực để hắn nghe đến bên trong truyền ra trận trận xôi trào tiếng gào. Trong bụng có chút hiếu kỳ, hắn dừng bước, suy nghĩ một chút, đẩy cửa đi vào. Tranh cãi ầm ĩ, thanh âm huyên náo dường như sóng nhiệt vậy trước mặt đánh tới. Cũng không phải hắn mới vừa sở cảm giác được thanh âm, quầy rượu này rất lớn, trung ương trong sàn nhảy có không ít người đang điên cuồng ưỡn ẹo thân thể. Một cái gì đang ở trên đài cao giọng gào thét, kéo theo trong sàn nhảy mọi người nhiệt liệt cuồng hoan. Hades nhìn chung quanh cái này tia sáng mờ tối địa phương một vòng, phát hiện bốn phía cái bàn cùng nhà một gian đã không có không vị. Vì vậy hắn đi hướng quầy ba. A, chung quanh đài có một vòng nửa hình cái vòng xoay tròn tọa ỷ. Nơi này chỗ ngồi là cung cấp cho độc thân đến đây quán ba uống rượu nhân sĩ sử dụng. Tìm một bốn phía không người xoay tròn ghế sau khi ngồi xuống, Hades dùng chân đá đá quầy ba, đưa tới tiếng chấn động, lập tức để đang ở cúi đầu pha rượu tóc nâu nam tử chú ý tới. Ở Nam Trấn cái này chủng địa phương, các loại chuyện quái dị đều lúc đó có phát sinh. Đối với Hades loại này 12-13 tuổi tuổi tác thiếu niên chạy tới quán ba cũng không còn người sẽ cảm thấy kỳ quái. Người pha rượu hướng về phía hắn lộ ra một cái áy náy mỉm cười. Sau đó đưa cái rượu sống một mình tới trong quán rượu đang ở Thả Di Vũ Khúc, thực sự quá ồn. Bình thường nói giao lưu, sẽ cho người nghe không rõ. Hades không hiểu nhiều rượu, vì vậy tùy ý ở Rongu Eando trà đá, loại này cây vĩ tửu bên trên vẽ một cái câu. Bất quá tiếp nhận tờ đơn người pha rượu nhìn hắn một cái, cũng lộ ra biểu tình khổ sở. Tuy là Rongu Eando trà đá loại này kê vĩ tửu, tên thoạt nhìn cực kỳ thanh tú, thế nhưng nó cũng là sử dụng nhiều loại liệt tửu hỗn hợp điều chế mà thành. Ở kê vĩ tửu bên trong, cồn độ coi là rất cao. Cái này tóc nâu nam tử lớn tiếng ở Hades bên tai giải thích một trận, đồng thời dựa theo Hades lứa tuổi, kiến nghị hắn chọn một chủng loại lại tựa như nước trái cây đồ uống rượu. Xem ra Nam Trấn cũng không phải là không có người tốt a. Ngược lại cũng chỉ là tùy ý uống một chén. Hades cười đáp ứng, ngồi trong chốc lát, các loại, chờ, sân khấu gì tiếng nhạc nhỏ một chút sau đó. Hắn bắt đầu cùng cái này tốt lòng người pha rượu hàn huyên. Đông Tây Nam Bắc nói một trận. Hades liền thần sắc tò mò hỏi thăm quầy rượu tầng hầm ngầm. Hắn nghe được cực kỳ tinh tường. Cái kia một sóng lại một sóng tiếng hoan hô, chính là từ quầy rượu trong lòng đất truyền tới. Khách nhân nói chắc là chúng ta quầy rượu trong lòng đất sân đánh cận chiến sở a. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, có thể đi cái kia quầy hàng mua phiếu. Người pha rượu chỉ bên quầy rượu duyên một cái diện tích rất lớn quầy hàng. Nơi đó đang có một biểu tình hung hãn nam tử, nhàm chán nằm úp sấp ở trên bàn. Bất quá ta cũng không đề nghị ngươi đi vào quan sát. Cái kia chủng địa phương, thật sự là, hắn nhìn Hades lắc đầu. Đối với ngươi từng tuổi này thiếu niên mà nói, có chút không thích hợp. Hay là trong lòng đất sân đánh cận chiến sở, tự nhiên là chỉ đánh hắc quyền, ở nơi nào từng cú đấm thấu thịt, không có hạn chế, tuyển thủ bị đánh chết ở trên lôi đài, là thường thường chuyện đã xảy ra. Nếu như Hades là một cái thiếu niên thông thường, quả thực không nên đi chỗ nào chủng hủy tam quan địa phương. Đáng tiếc hắn cũng không phổ thông, cười cảm ơn. Hades ném mấy tờ đại ngạch Mỹ Kim, sau đó hướng về bên quầy rượu duyên quầy hàng đi tới. Đi tới trước quầy, Hades gõ một cái mặt bàn, cái kia vẻ mặt hoành nhục tên nghe được động tĩnh, dương dương lười biếng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy người trước mắt là một thiếu niên. Hắn cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ là nhìn nhiều Hades con mắt màu trắng hai mắt. Hắn đem thai diện thượng 5.5 một tấm bảng dựng thẳng lên tới. Hades tỉ mỉ nhìn một cái, mặt trên viết rõ giá vé, đã trả tiền sau đó, đối phương cúi người xuống một hồi chơi đùa. Cái kia quầy hàng cư nhiên mở ra một cái chỗ rách. Hắn chỉ cái lỗ đó, ý bảo Hades đi vào, theo kim loại chế cầu thang thập cấp xuống. Hades thấy là một cái bãi bóng một dạng không gian bao la, chiếm diện tích so với phía trên quán bar lớn hơn nhiều. Bên trong người đông nghìn nghịt, vây quanh một cái cự đại lôi đài, không ngừng điên gọi. Hades định thần nhìn lại, chỉ thấy trên lôi đài một người da đen đại hán, đang giơ lên trong tay cả người là máu người, trùng điệp ném tới chính mình nhắc tới trên đầu gối. Người nọ lập tức bị chặn ngang xếp thành ngược là íp chữ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.